Đường Tăng sông Tây Du, chương 184, Nhị Lang Thần chạy tới, 1, góc truyện audio.com, chuyện này, giải quyết, Vương Mẫu nương nương cũng trợn mắt há mồm, sau đó dung nhan cũng đỏ bừng lên. Bởi vì không biết Đường Tăng dùng biện pháp gì, lại làm cho tam vị chân hỏa trong cơ thể Tử Lan từ địa phương mắc cỡ đó phun ra ngoài. Lửa có tâm hỏa, có dục hỏa, Đường Tăng khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần nắm giữ tất cả bí quyết là có thể chuyển đổi những loại lửa này với nhau. Thân thể Tử Lan nhạy cảm nên Bần Tăng cảm giác có thể truyền tam vị chân hỏa thành dục hỏa, tiết ra ngoài. Tiết ra ngoài, Tử Vi tiên tử và Vương Mẫu nương nương đều sừng sốt hơn nữa dung nhan càng thêm đỏ. Biện pháp giải quyết này thật là quá mắc cỡ. Tử Lan sao rồi? Sau khi hết khiếp sợ, Tử Vi tiên tử vui vẻ hỏi, mặc dù Đường Tăng dùng phương pháp quá kỳ quái, nhưng có thể cứu sống Tử Lan, nàng vẫn rất vui vẻ. Tiết ra, đương nhiên là không sao, Đường Tăng nghiêm trang nói. Vương Mẫu nương nương và Tử Vi tiên tử nghe Đường Tăng nghiêm trang nói tiết ra, đều vừa xấu hổ vừa giận, hòa thượng này thật là không thẹn không vội, sao ngươi lại làm được? Vương Mẫu nương nương cũng khiếp sợ, uy lực của tam vị chân hỏa của Thái Thượng Lão Quân lớn bao nhiêu, nàng vô cùng rõ ràng. Một khi dính phải tam vị chân hỏa, ngoại trừ một vài tồn tại có thể cưỡng ép hóa giải thì cũng chỉ có Hàn Cực Thiên Đan có thể đối phó lại. Còn chưa từng nghe nói có người có thể chuyển hóa tam vị chân hỏa thành loại lửa khác, sau đó lại phun ra từ chỗ mắc cỡ của nữ tử. Loại phương pháp này thật là chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa, cho dù là biết có loại phương pháp này cũng không biết chuyển hóa như thế nào. Cho dù là Vương Mẫu nương nương hiện giờ cũng không có cách nào chuyển tam vị chân hỏa thành dục hỏa, đây quả thực là không giải thích được. Sau khi tam vị chân hỏa ra khỏi cơ thể Tử Lan, lập tức đốt nửa đoạn váy dưới thân Tử Lan thành cho bụi, hơn nữa còn suýt chút nữa đốt thủng luôn vòng bảo vệ pháp lực do Tôn Ngộ Không bố trí. Nửa đoạn váy của Tử Lan biến mất khiến cho phía dưới của nàng cũng lộ ra ngoài, khiến cho Đường Tăng nhìn thấy mà mặt đỏ tới mang tai. Nơi đó của Tử Lan lại không có lông, nhìn vô cùng đáng yêu. Hòa thượng thối, không cho phép nhìn. Tử Vi tiên tử tức giận nói, lập tức đánh vỡ chút vòng bảo vệ pháp lực còn dư lại, cầm ra một bộ quần áo che đậy lại cho Tử Lan. A-di-đà Phật, Đường Tăng hô một câu Phật hiệu, lại ra tay lần nữa, lấy huyền băng vạn năm ra. Huyền băng vạn năm vốn lớn cỡ bàn tay, lúc này chỉ còn cỡ hột đào, chỉ còn chút nữa là hoàn toàn bị hòa tan. Một khi huyền băng vạn năm bị hòa tan thì Tử Lan gặp nguy hiểm rồi. Đường Tăng âm thầm vui mừng bản thân đột phá tu vi kịp thời, nếu không cho dù là hắn cũng hết cách. Cho dù không phải vì Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tử Lan đáng yêu như vậy bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi. Chỗ đó của Tử Lan cũng rất đáng yêu, bào ngư không có lông thực đáng yêu. Đây là huyền băng vạn năm, Tử Vi tiên tử khiếp sợ, huyền băng vạn năm cũng không đơn giản chỉ là một cục đá, cho dù là huyền băng bình thường cũng đã rất hiếm thấy, huyền băng trăm năm đã có thể gọi là bảo vật, huyền băng ngàn năm thì cho dù là tiên đế cũng phải đỏ mắt. Còn huyền băng vạn năm, chỉ có thể gặp không thể cầu, cả thiên đình cũng chẳng có mấy khối. Mà Đường Tăng lại có thể lấy huyền, góc truyện audio.com, băng vạn năm ra cứu Tử Lan. Tử Vi tiên tử vừa kinh ngạc vừa cảm kích, nàng vốn còn tức giận chuyện Đường Tăng khinh nhờn Tử Lan, nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Tăng vì Tử Lan ngay cả huyền băng vạn năm chân quý như vậy cũng không tiếc dùng, chỉ là nhìn một chút hình như cũng không phải chuyện gì lớn cả. Người thích, Đường Tăng nhìn về phía Tử Vi tiên tử thấy ánh mắt nàng nóng như lửa, khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, ném huyền băng vạn năm lớn cỡ hạt đào cho nàng. Cho ngươi, Tử Vi tiên tử theo bản năng nhận lấy, một cỗ khí lạnh kinh khủng lập tức vọt tới gần như đông cứng cả người nàng. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cỗ tiên lực trí âm trí thuần từ huyền băng truyền vào. Nếu hấp thu loại tiên lực huyền băng này để tu luyện đối với tiên nữ có lợi ích rất lớn, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh hơn, tục truyền còn giúp dung nhan đẹp hơn. Đưa cho ta, Tử Vi tiên tử kinh ngạc, Bần Tăng còn thiếu một người bạn gái. Đường Tăng cười nói, dáng dấp tiên tử không tệ, Bần Tăng rất hài lòng. Cách chương.